đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? Chương 9, góc truyện audio.com. Kết quả của việc đạp xe hơn 5 cây số giữa trời nắng như đổ lửa là tôi nghỉ học liền tù thì 3 ngày. Đến hôm đi học, từ cổng trường tôi đã thấy Vũ uống nước với mấy người đàn anh trong trường. Cậu ta đã được kết nạp vào gia đình đầu gấu của trường. Cũng không liên quan đến mình, tôi cắp cặp đi vào. Vẫn như mọi khi, các bạn trong lớp coi tôi như không khí. Đặt cặp vào bàn mới nhớ mình đã chuyển chỗ. Chỗ mới ở bàn cuối. Xuống dưới tôi loay hoay nhìn xem mình sẽ ngồi đâu. Eo ơi, thế này ngồi gần Vũ quá. Lẽ nào các bạn muốn tẩy chay nên đánh đòn tâm lý để tôi sợ? Không sao, xưa nay tôi vốn nổi tiếng lì lợm. Chắc là ngồi ở dãy đối diện Vũ. Tôi đặt cặp xuống và chạy tót đi giặt rè. Khi vào lớp thì Vũ đã ngồi vào chỗ. Tôi e dè tiến về cái cặp của mình. Bạn ngồi bàn dãy bên mà. Một bạn đẩy cặp tôi ra bằng một ngón tay. Sau đó còn di di đầu ngón tay vào cạnh bàn. Nhưng bàn bên kia của Vũ và Lệ Quyên. À, dãy ngoài cùng ha. Lớp có 3 dãy bàn. Mỗi bàn 2 người ngồi nên tôi đoán vậy. Xách cặp lên đi vòng qua bàn Vũ. Nhưng bàn dãy ngoài đã có 2 cặp sách. Nghĩa là, khi Lệ Quyên đến lớp và ngồi vào chỗ cũ của tôi. Tôi mới thực sự tin vào suy luận của mình. Tôi sẽ ngồi vào bàn 2 chỗ với kẻ đã ném mình xuống nước. Không ai khẳng định giúp sự thật đáng sợ đó. Tôi đành ngồi vào nhẹ nhàng như đặt sợi lông lên ghế. Trong suốt tiết học chỉ ngồi vỏn vẹn trong phạm vi một quyển vở. Hễ khi người ngồi cạnh vươn vai hay lấy cặp, tôi co do hệt như con gà dù rụt cổ. Mắt không đưa lên bảng thì cũng cắm cổ ghi ghi chép chép. Giờ ra chơi, Vũ ra ngoài tôi mới dám thở mạnh. Bạn nhút nhát quá, việc gì phải sợ cậu ta chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn Lệ Quyên, nhìn xem, cậu ta khá thân thiện đó. Theo hướng chỉ tay của Quyên, tôi đưa mắt ra cửa sổ. Vũ đang cười đùa với mấy bạn gái trong lớp và cả lớp khác. Cậu ấy là người đầu tiên không muốn ngồi cạnh tôi đấy. Cậu ấy đúng là dân xã hội đen. Bạn cũng nên cẩn thận nhé. Vẻ như tôi quá kiệm lời nên Quyên chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Nói thực tôi chả quan tâm, tôi không thích dính líu tới học sinh cá biệt, chống vào, Vũ vào lớp, cậu ta chiếm nguyên 2/3 cái bàn, còn tôi khép nép, khúm núm ở phần bàn còn lại. Tôi và Vũ ngồi cạnh nhau suốt một tuần mà không hề có bất cứ sự giao tiếp gì. Thi thoảng có mấy bạn kéo xuống trò chuyện với và làm rơi đồ của tôi. Hoặc là cười đùa rung bàn rung ghế, tôi chỉ lẳng lặng nhặt đồ. Buồn thật, cùng vào lớp, Vũ đã quen hết tất cả các bạn. Trong khi đó tôi chả quen ai. Lệ Quyên cũng có bạn của cậu ấy. Còn tôi mãi ru rú một góc, tôi lại đi giặt rè. Đó là nghĩa vụ mà lớp trưởng phân cho. Thực ra cô phân mỗi bàn lau bảng một ngày trong tuần. Chúng tôi không phải quét lớp vì đã có bác lao công. Nhưng cả lớp chả ai làm nên tôi làm. Khu vệ sinh nam và nữ của tầng 1 chung trần nhà nên hôm ấy tôi nghe rõ mồn một giọng bạn Lâm Anh à, tao tưởng con bé nhà quê học giỏi lắm cơ. Hóa ra nó chỉ được cái trăm, học tàng tàng hơn mình tẹo teo. Bữa đi thi chọn lớp, tao được đáp bài nhắc cả con Lâm Anh, thấy nó có vẻ hiểu biết nên bảo ông bà già hạ điểm cho vào lớp mình. Ai dè, dù sao lớp cũng cần có đứa ô xin, để bọn cán bộ lớp. Bọn con Lam Anh, cả bọn Lệ Quyên có khớt chúng nó làm, nó lập dị chết đi, làm mất tiếng hot boy hot girl lớp mình. Từ giờ tới đợt thi chuyển lớp, ngày nào cũng nhìn thấy nó tao ngứa mắt lắm, hay anh em mình làm gì cho nó tự rút khỏi lớp. Giờ tôi đã hiểu, tôi thoát ra khỏi nhà vệ sinh và đi trong vô thức. Vừa ra tới cửa thì Vũ bước vào, nhìn thấy cậu ta tôi tự giác tránh sang bên, cách trương.